Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 935, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử khách khí đi lên, móc ra một chương VIP thẻ hội viên cho vừa mới mỹ nữ. Bọn hắn là bằng hữu ta. Xin chờ một chút. Mỹ nữ lễ phép cầm thẻ đi quầy hàng. Lúc này, nam tử hai con người thú vị đánh giá hai người. Người tốt, ta họ Hách, là Linh bằng hữu. Hắn để cho ta tới tiếp các ngươi. Linh, Mạc Liên Thành nghi hoặc. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết rõ tên hắn? Nam tử rất kinh ngạc. Không biết, Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Không có hỏi qua, không biết còn nói đến như thế thản nhiên. Nam tử khóe miệng cổ quái giật nhẹ, cảm thấy mình gặp gỡ không phải ngớ ngẩn, liền là dị loại. Cứ như vậy, hai người đi theo nam tử này tiến vào thang máy. Từ nam tử trong miệng, hai người mới rõ ràng. Cái này khách sạn là ở ngoại vi, xác thực hội viên chế. Không phải hội viên không thể tại khách sạn ăn đồ ăn cùng hưởng thụ miễn phí phòng trọ. Không phải hội viên cũng phải có người mang theo mới có thể tiến đến. Đương nhiên, sinh ý không phải làm như vậy, mà là nhân gia lão bản một loại sách lược kinh doanh. Nghe nói, khách sạn đằng sau mấy cái câu lạc bộ mới thật sự là kiếm tiền địa phương. Nam tử trực tiếp mang theo hai người, chuyển hai ba cái câu lạc bộ, cũng giới thiệu sơ lược một phen. Tiếp lấy, chuyển tới một cái khác xạ kích câu lạc bộ. Lúc này, Mạc Liên Thành đứng ở một cái bắn tên trường. Nhìn thấy có ít người đang chơi, liền cẩn thận nhìn xem. Khúc Đàn Nhi vừa thấy được mũi tên, liền nhớ tới trước kia một kiện chuyện lý thú. Đã từng, tên nào đó thị thiếp vì là tranh thủ tình cảm, cố ý cầm cung tiễn, để cho nàng đầu đội lên quả táo đi làm cái cào. Bây giờ sự tình quá cảnh rời. Nếu không có hôm nay lại nhìn thấy những này, nàng đều nhanh quên. Thành Thành, nhìn cái gì? Cùng trước kia chơi qua không giống nhau. Mạc Liên Thành ánh mắt rơi vào những cái kia cung tiễn bên trên. Đương nhiên, những này bất quá là đạo cụ. Khúc Đàn Nhi tùy ý nhìn một chút. Khoa học kỹ thuật thời đại cùng Đông Nhạc Quốc toàn bộ thủ công thời đại chế tạo đi ra đương nhiên không giống. Nơi này, tất cả đều là chiếu vào tranh tài tiêu chuẩn. Không chỉ là tiễn đảo, còn có cung tiễn. Nam tử nhẹ nhàng đảo qua hai người liếc mắt, cười hỏi, các người lần đầu tiên tới a, muốn chơi a, có thể chơi một cái. Dù sao đêm nay ta có thời gian. Hắn không đợi hai người trả lời, liền đem VIP thẻ hội viên giao cho bên cạnh làm việc nhân viên. Tuy nhiên nam tử một mực đang cười, tính tình nhìn cũng không sai, nhưng đáy mắt xem thường cùng nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ lưu lộ ra. Hắn thông qua mấy lần thăm dò, sớm nhìn được đi ra hai người giống lần thứ nhất tiếp xúc những thứ này. Đối với trước đó hiểu, đã có chút thất vọng, cảm giác giống như là bị đùa giỡn đồng dạng, rõ ràng liền là hai cái. Chưa thấy qua cái gì thế giới nam hài cùng nữ hài. Mạc Liên Thành nhạt nhẽo nói. Hách tiên sinh, nếu như ngươi không muốn bồi chúng ta, có thể nói cho chính chúng ta chơi như thế nào? Cùng làm sao nhìn thấy người kia? Nam tử liền giật mình. Giống không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Rất nhanh lại cầm xuất chiêu bài cười. Nói ra, Linh giao phó, để cho ta tiếp đãi các ngươi. Tự nhiên, trước tiên mang các ngươi quen thuộc một chút nơi này. Người muốn chơi, cũng có thể tùy thời chơi một hồi. Ta qua bên kia uống chén đồ uống. Chỉ một bên cái bàn. Hắn đi qua, Mạc Liên Thành không để ý đến hắn nữa. Bước đến một cái tiễn đảo bên trên. Có người chuyên đã đưa lên cung tiễn. Tên nào đó tùy ý mà cầm lên. Thưởng thức một chút, ôn nhu hỏi. Đàn Nhi. Người muốn thử a? Không không. Người cái này một cái. Ta sợ cầm đều không cầm lên được. Nàng nhí nha nhí nhảnh mà nháy mắt mấy cái. Ủng hộ. Mong đợi ngươi biểu hiện. Khẳng định là xuất thần nhập hóa. Cái này không có gì độ khó. Cách chương.